Siêu cấp thần cơ nhân. Chương 772, Niết bàn thánh lệ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hàn Sâm ở trên trán của chính mình cũng không có tìm thấy món đồ gì. Bóng loáng bằng phẳng không có một tia nếp nhăn, nhưng là xem Chu Vũ Mị dáng vẻ, cũng không giống như là đang nói dối. Hàn Sâm vội vã theo trong túi đeo lưng lấy ra hắn dùng cho sử dụng trùng giáp kỵ sĩ cái gương nhỏ, soi dọi mặt của mình. Đây vừa nhìn nhất thời làm Hàn Sâm biến sắc mặt, chỉ thấy trên trán của chính mình quả nhiên có một cái màu đỏ chấm tròn ngay cái trán chỗ mi tâm. Hàn Sâm trà sát mấy lần, cái kia điểm đỏ nhưng như là sinh trưởng ở phía trên, như căn bản sát không xong. Hàn Sâm cẩn thận xem đi xem lại, điểm đỏ xem ra tuy rằng chỉ là khắc ở mặt ngoài, nhưng là tựa hồ đã thấu nhập ra thịt bên trong. Sát là khẳng định sát không xong. Vội vã vận chuyển động huyền kinh, kiểm tra trên người mình có hay không chỗ nào không đúng, nhưng là cũng không có cái gì không bình thường địa phương, cũng chưa từng xuất hiện bất kỳ vấn đề gì. Đây rốt cuộc là món đồ quỷ quái gì vậy? Hàn Sâm nghĩ đến cái kia tự mình kim loại cửa lớn bên trong đi ra dị linh theo như lời nói, cảm giác có một chút không ổn. Bất quá Hàn Sâm cũng không có lo lắng quá mức. Theo cái kia dị linh thực lực, muốn giết hắn, căn bản không cần muốn làm trò gì. Chỉ là bị người không duyên cớ ở trên trán lấy một cái ký hiệu, Hàn Sâm vẫn là hết sức khó chịu. Nếu như ta suy đoán không sai, cái kia dị linh hẳn là đến từ đệ tam thần chi tí hộ sở. Thánh tê cũng có thể là đi đệ tam thần chi tí hộ sở, nhưng là hắn tại sao muốn ở trên người ta lưu lại một cái dấu ấn đâu? Hàn Sâm âm thầm cau mày suy tư, nhưng là cũng suy tư không ra một cái đầu mối đến. Hiện tại Hàn Sâm đã nghĩ đi nhanh một chút ra sa mạc, tìm người hỏi một chút đệ tam thần chi tí hộ sở đến cùng là chuyện gì xảy ra. Hắn thật sự muốn biết. Theo hắn địa vị bây giờ, tự nhiên cũng không phải thật đánh không nghe được. Hàn Sâm trước đây không đi hỏi thăm, chủ yếu là những kia quan hệ với hắn không lớn. Hắn khoảng cách đệ tam thần chi tí hộ sở còn quá xa xôi. Nhưng là hiện tại nhưng không như thế. Hiện tại hắn bức thiết muốn biết, đệ tam thần chi tí hộ sở đến cùng là cái hình dáng gì. Chỉ là hiện ở trước mắt một mảnh đại sa mạc, căn bản liền cái tí hộ sở đều không nhìn thấy, tự nhiên cũng không thể đi ra ngoài hỏi thăm, chỉ có thể kế tục hướng về kế hoạch phương hướng đi. Không quá bán ngày công phu, tiểu yêu tinh liền đuổi theo, xem ra thập phần hưng phấn, vây quanh Hàn Sâm bay lượn cái liên tục. Hàn Sâm không để ý đến nàng, ngồi ở kim mao hống trên lưng, trong tay thưởng thức giọt kia thánh tê nước mát. Một bên thưởng thức một bên âm thầm vận chuyển động huyền kinh, nhìn có thể hay không đem hấp thu. Động huyền kinh quả nhiên không được. Bất quá Hàn Sâm theo động huyền kinh mô phỏng thánh tê khí tức lưu chuyển thuật, nhất thời liền cảm giác trong tay nước mắt thật giống hòa tan giống như vậy, hóa thành nhu hòa thánh thủy hòa vào trong thân thể của hắn. Cũng không có thu được gen nhắc nhở, hơi để Hàn Sâm có chút thất vọng. Bất quá nước mắt kia như là thánh quang cùng gột rửa Hàn Sâm thân thể mỗi một tế bào, khiến cho Hàn Sâm thân thể cấp tốc chóc ra, trong cơ thể ô uế cũng từng tí bài ra ngoài thân thể. Không lâu lắm, Hàn Sâm đưa tay xé một cái, dĩ nhiên từ trên người chính mình kéo xuống một tầng lão bì cùng dơ bẩn. Như vậy nhiều lần xé ra 3-4 tầng sau đó, thân thể càng ngày càng nhẹ nhàng, thật giống như là một cái trọng cảm xúc, mũi hoàn toàn bế tắc người, bỗng nhiên trong lúc đó cảm xúc được rồi, mũi thông, không nói ra được thoải mái, quả nhiên là bảo bối tốt. Hàn Sâm kinh hỉ như cuồng, hắn cảm giác thân thể của chính mình như là thoát thai hoán cốt thu được tân sinh như, công hiệu mạnh không thể nào tưởng tượng được. Đây giọt nước mắt là thánh tê sống lại tiến hóa thời nhỏ, ẩn chứa trong đó hướng về một tầng khác thuế biến niết lực lượng. Thêm nó thánh tê bản thân thánh khiết lực lượng. Hàn Sâm hấp thu đây một giọt nước mắt. Nói đúng thoát thai hoán cốt lại tiếp tục sống lại cũng không quá đáng. Coi như hắn đoạt cái kia tiên quả, hoàn toàn cũng nuốt vào. Sợ rằng cũng không kịp đây một giọt niết thánh lệ hiệu quả tốt hơn. Đây một giọt niết thánh lệ tuy rằng không có tăng cường Hàn Sâm gen, thế nhưng là theo trên bản chất tối ưu hóa hắn gen, khiến cho hắn gen thay đổi càng thêm ưu tú. Về số lượng tuy rằng không có tăng cường, nhưng là chất lượng nhưng mức độ lớn tăng cao. Tuy rằng còn không sánh được lên cấp đẳng cấp thuế biến mạnh, bất quá lên cấp đẳng cấp dù sao cũng là cố định. Bình thường hầu như rất khó sẽ có như vậy cơ duyên. Hàn Sâm sinh trưởng ô uế cùng lão bì đầy đủ lột 10 tầng mới hoàn toàn đình chỉ. Đây đương nhiên không phải ở một ngày bên trong liền có thể hoàn thành. Đợi Hàn Sâm thuế biến sau khi hoàn thành, thân thể trái lại cảm giác thấy hơi trở nên nặng nề. Thật giống bốn phía hết thảy đều thay đổi có chút vẩn đục. Nguyên bản Hàn Sâm cảm giác thập phân không khí trong lành, lúc này đều làm cho Hàn Sâm cảm giác thấy hơi khó có thể hô hấp. Cảm giác trong đó có bụi trần thực sự quá, còn nhiều điều này làm cho Hàn Sâm trong lòng có chút giật mình. Này cùng hắn lúc trước lên cấp tiến hóa giả sau đó còn ở lại đệ nhất tí hộ sở thời cảm giác khá giống. Bất quá vẫn không có mãnh liệt như vậy. Cũng còn tốt, thân thể của ta thuế biến còn chưa tới đa linh đệ nhị thần chi tí hộ sở bài xích ta mức độ. Bằng không liền thật sự thảm. Nếu như bị bài xích, ta liền không thể nào không trong khoảng thời gian ngắn lên cấp siêu việt giả, tiến vào đệ tam thần chi tí hộ sở. Hàn Sâm âm thầm thở phào nhẹ nhõm, thầm nghĩ, thứ tốt có lúc cũng không thể ăn bậy. Giọt này thánh lệ công hiệu xác thực quá mạnh mẽ một chút. Không hổ là đã tiến vào tầng thứ càng cao hơn siêu cấp thần sinh vật lưu lại đồ vật. Mà làm cho Hàn Sâm cảm thấy vui mừng chính là, tuy rằng thân thể của hắn tố chất cũng không có vì vậy mà tăng cường, nhưng là hắn đạo thứ nhất khóa gen nhưng khó mà tin nổi toàn bộ mở ra. Ở tố chất thân thể không đạt tới 300 thiên nhân giai nhất thời, Hàn Sâm dĩ nhiên cũng đã có thể đem sức mạnh của chính mình bên ngoài. Thật là làm hắn kinh hỉ như cuồng. Nếu như không phải có Chu Vũ Mị ở bên cạnh, hắn không muốn bị Chu Vũ Mị nhìn thấy chính mình phóng thích sức mạnh tình cảnh. Cũng sớm đã thử một chút xem đầy trời phun lửa là cảm giác gì. Thật là người tốt có báo đáp tốt a, Hàn Sâm nói khoác không biết ngượng nghĩ. Nếu như người khác biết ý nghĩ của hắn, nhất định sẽ đầu theo ánh mắt bắt nạt. Hắn có thể chưa từng có nghĩ tới làm chuyện tốt đẹp gì, cũng không có từng làm chuyện tốt, vẫn ở hắc sa mạc trước mắt đi về phía trước. Hàn Sâm nhàn rỗi không chuyện gì nghiên cứu một thoáng thánh tê khí tức lưu chuyển thuật. Thánh tê cường đại như vậy, nó khí tức lưu chuyển thuật khẳng định không kém, vì lẽ đó Hàn Sâm mới muốn nghiên cứu một chút, nhìn sẽ có hiệu quả như thế nào. Hàn Sâm nghiên cứu sau đó phát hiện, mô phỏng đi ra thánh quang căn bản không cái gì tính chất công kích. Đến là có thể dùng đến trị liệu thương thế, vốn rất mạnh hiệu quả trị liệu. Bình thường nhỏ bé tổn thương, bị thánh quang quét một thoáng liền sẽ trực tiếp khép lại. Đây còn chỉ là hắn mô phỏng đi ra thánh quang, dù sao thể chất của hắn không đủ. Khí tức cũng xa xa không đạt tới thánh tê như vậy trình độ. Mô phỏng ra thánh quang tự nhiên không bằng thánh tê mạnh như vậy. Bất quá coi như vậy, Hàn Sâm cũng đã thập phân thỏa mãn. Dù sao người ở tí hộ sở bên trong, cũng không ai biết sẽ xảy ra chuyện gì. Không hẳn bên người bất cứ lúc nào đều có dược vật. Năng lực như vậy thực sự quá hữu dụng. Đi rồi mười mấy ngày, phía trước dĩ nhiên xuất hiện sa mạc bãi cùng như ẩn như hiện sơn mạch. Hàn Sâm cùng Chu Vũ Mị nhất thời vui mừng khôn xiết. Bọn họ rốt cục đi ra hắc sa mạc. Hàn Sâm gia tăng tốc độ kế tục đi về phía trước. Hy vọng có thể tìm tới một cái tí hộ sở. Mau mau trở lại liên minh hỏi thăm một chút đệ tam thần chi tí hộ sở tình huống. Cách chương.